Xích Tâm Tuần Thiên, chương 580, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết cái gì rồi đây là mở tại Khương Vọng trong lòng, khẩn yếu nhất vấn đề nhưng nhớ lại đoạn đường này tới hành tung, Khương Vọng tự nghĩ diễn trò làm đủ toàn bộ thời thời khắc khắc đều giữ vững cảnh giác, không có bất kỳ bởi vì sơ ý mà sản sinh sơ hở địa phương. Nói cách khác mù mắt gõ mõ cầm canh người nhiều nhất cũng chính là có điều hoài nghi. Nhưng là hay không về phần bởi vì điểm này hoài nghi, liền đem một cái tương lai đều có thể thiên kiêu đẩy ly quốc gia. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Như vậy trở lại vấn đề bản thân tới. Mù mắt lão giả lời này nhưng thật ra là đang hỏi, Khương Vọng có nguyện ý hay không gia nhập. Gõ mõ cầm canh người. Chỉ cần Khương Vọng đáp một câu có lòng tin, lập tức chỉ có thể có được vị này kinh khủng cường giả bồi dưỡng, thậm chí có bị truyền xuống y bát khả năng. Đương nhiên, khả năng này hiện tại mà nói cũng không lớn, gõ mõ cầm canh người có thể là tề quốc toàn bộ trong nha môn, đối độ trung thành yêu cầu tối cao. Nhưng mà, gia nhập, gõ mõ cầm canh người, chỗ tốt là thấy ngay, quy bó buộc ở nơi đâu. Như vậy một cái dễ dàng không hiện ở người phía trước nha môn, tất nhiên có nghiêm khắc quy bó buộc. Gia nhập, gõ mõ cầm canh người, sau đó, còn có thể hay không giữ lại sản nghiệp của chính mình. Cùng thế gia danh môn có còn hay không giao lưu khả năng. Chuyện quan trọng đại, Khương Vọng không cách nào vào lúc này làm ra quyết định. Ít nhất cũng phải trước hiểu rõ. Gõ mõ cầm canh người. Sau này hãy nói, đại tề cường giả như mây, cường thịnh trở lại ác đồ cũng có đối thủ của hắn. Khương Vọng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nếu đúng tại cùng cảnh ta có lòng tin đối mặt bất kể đối thủ nào. Nhưng hiện tại ta mới khai tịch đệ nhất phủ, lúc này liền nói có lòng tin chém giết Doãn Quan, không khỏi quá mức cuồng vọng, là nói lung tung. Hắn trong lời nói không có lau đi tự tin, nhưng lại lộ ra vẻ hết sức thanh tình. Nhạc Lãnh cũng lên tiếng nói, lần này không thể bắt giết Tần Nhiễm Vương, đều là trách nhiệm của ta. Nhưng Khương bộ đầu công lao không nên bị lau đi, ta có thể mời chỉ đi tới, vẫn thăng hắn vì thứ phẩm thanh bài. Đây là biểu đạt thái độ, ra mặt cướp người rồi, muốn đem Khương Vọng ở lại thanh bài hệ thống chung. Cho đến ngày nay, Khương Vọng thiên phú đã được đến tán thành. Tại Khô Vinh viện di chỉ bắt gặp thời điểm, mù mắt gõ mõ cầm canh người cũng không có phát ra như vậy mời. Như đổi một người, Nhạc Lãnh cũng đại khái tỷ lệ sẽ không giúp hắn tranh thủ tự chủ tuyển chọn đó quyền lực. Khương Vọng tương lai, đáng giá áp chút vào, mù mắt gõ mõ cầm canh người không nói. Đây là một vị tâm nhãn sáng rực cường giả, mắt tuy bị mù, lại cũng không làm trở ngại hắn thấy rõ thế sự. Khương Vọng tâm tính dị thường trầm ổn, không có thiếu niên đắc chí kiêu ngạo, không phải loại này câu nói đầu tiên có thể dẫn động tâm tình thiếu niên. Mà Nhạc Lãnh lần này xuất sơn, cái gì đều không có mò đến không nói, còn gãy nửa đời uy danh. Khả năng tâm tính sẽ phát sinh biến hóa, tâm nhãn, xem, đến thế giới, không hề so với mắt thường chứng kiến thế giới đa thải, nhưng có lẽ càng có thể trực quan. Giấy trắng đèn lồng nhẹ nhàng lay động, mù mắt gõ mõ cầm canh người cước bộ xoay chuyển, liền biến mất ở tại chỗ. Nhạc Lãnh liền làm ấn quyết đem những thứ kia gang đen trụ, liên tiếp hư không xiềng xích toàn bộ thu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng thì đứng ở một bên không ngôn ngữ, đợi chờ hắn hoàn thành kết thúc công việc biểu đạt chính mình thỏa đáng tôn kính. Ngươi nhận thức vị này, Nhạc Lãnh đột nhiên hỏi, từng có gặp mặt một lần, Khương Vọng đúng sự thật nói ra. Đều nói ngươi Khương Thanh Dương không có dễ không đáy, nhưng Trọng Huyền gia đối với ngươi cố gắng ủng hộ, Lý Chính Thư như vậy thanh cao tính tình, đều ở trước mặt bệ hạ mấy lần đã nói ngươi thật tốt lời nói. Hiện tại vị này, cũng đúng ngươi có phần coi trọng. Nhạc Lãnh nhìn hắn tựa cười mà không phải cười. Ngươi kế thừa người phương nào? Khương Vọng ngược lại là lần đầu nghe nói Lý Chính Thư tại tề đế trước mặt vì hắn đã nói lời hữu ích. Vị này thật là đoan chính quân tử, danh nho phong phạm, tại tề đế trước mặt vì Khương Vọng nói chuyện nhiều, nhưng lại chưa bao giờ cho hắn biết. Bất quá hắn cùng Lý Phượng Nghiêu, Lý Long Xuyên đều chung đụng được không sai, Lý Chính Thư yêu ai yêu cả đường đi cũng rất tự nhiên. Đối mặt Nhạc Lãnh thử dò xét, Khương Vọng đơn giản dừng một chút trả lời. Cùng nhau đi tới ta đều là chính mình suy nghĩ, không có gì kế thừa. Tại Nhạc Lãnh người như vậy trước mặt nói dối phi thường khó khăn. Cho nên Khương Vọng không hề che giấu chính mình, không muốn nói, thái độ, trả lời thật sự là có lệ, Nhạc Lãnh không hề. Nữa truy vấn tình cờ hứng khởi thu đồ đệ tâm tư cũng phai nhạt. Hắn lắc đầu, bỗng nhiên thở dài nói, kẻ đến sau đáng sợ, có lẽ ta lúc đầu nên trở về Tam Hình Cung mới là. Khương Vọng đương nhiên sẽ không tự luyến đến cho rằng Nhạc Lãnh trong miệng chính là cái kia. Kẻ đến sau, là chính mình, chỉ có vừa mới thành tựu thần lâm Doãn Quan, mới có tư cách khiến bộ thần nói ra. đáng sợ, thậm chí cả sinh ra trở về Tam Hình Cung ý nghĩ. Pháp gia Thánh Điện hiệu vì Tam Hình Cung, nhưng thật ra là ba tòa Pháp Cung gọi chung. Danh, Quy Thiên, danh, Pháp Tắc danh, Hình Nhân, mọi người bình thường theo lời Tam Hình Cung, kỳ thực chính là Hình Nhân Cung. Bởi vì chỉ có này một tòa Pháp Cung môn đồ, mới có thể đi lại thiên hạ đến các quốc gia làm quan vì lại. Thường xuyên khắp thiên hạ truy sát tiếp xúc Pháp chi nhân, quả thật này một tòa Pháp Cung môn đồ. Tam Hình Cung cũng không câu nể tại đệ tử phe phái quốc đừng, chỉ có lý niệm trên quy bó buộc không làm bất kỳ chính trị trên yêu cầu. Nhạc Lãnh năm xưa bái sư phụ, là đứng đắn Tam Hình Cung xuất thân. Hắn đi theo học một thân bản lĩnh, sau lại cũng coi như trò giỏi hơn thầy, nhưng chính hắn chẳng bao giờ đi qua Tam Hình Cung. Thứ nhất Pháp gia Thánh Địa, không phải hắn muốn đi liền có thể đi được. Thứ hai, Tam Hình Cung đối với thu thập môn đồ không hề nóng bỏng, chỉ cần không xúc phạm Tam Hình Cung chi pháp, môn nhân đệ tử định đi đâu bên trong, gia nhập cái gì thế lực cũng có thể. Chỉ sợ môn đồ đều vì mình chủ, lẫn nhau công sát cũng không bị hạn chế. Kỳ thực lấy Nhạc Lãnh sau lại tu vi tiến cảnh, hắn là hoàn toàn có thể. Trở về, Tam Hình Cung, làm một cái chính nhi bát kinh Pháp gia Thánh Địa Tông Sư. Nghiên cứu kinh điển, vùi đầu truyền thừa, phát triển pháp học bên cạnh giới. Chỉ cần hắn nguyện ý bỏ xuống tại Tây Quốc tất cả. Thậm chí Tây Quốc cũng không thể mạnh lưu lại hắn, tựa như Tam Hình Cung môn đồ nếu như một lòng làm tề quan, không hề. Nữa trở về Tam Hình Cung cũng sẽ không can thiệp giống nhau. Tại Tam Hình Cung, hắn nên có thể có được càng nhiều là tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì đó là Pháp gia Thánh Địa, là hắn sở cầu con đường nguồn gốc nơi. Nhưng là Nhạc Lãnh lựa chọn lưu lại, ở lại Tây Quốc. Bởi vì ở trong lòng hắn, đối với tề nhân này thân phận nhận thức cao hơn đối Pháp gia môn đồ này thân phận nhận thức. Nhưng mà đang ở Tề Quốc vĩnh viễn tránh không khỏi tục sử. Tựa như lần này, hắn bị Trịnh Thế mời xuất sơn tới. Thoái ẩn tiềm tu lâu như vậy, động chân cảnh vẫn xa không thể chạm. Một đời bộ thần tự mình xuất thủ cũng không thể lưu lại tạc nhân, ngược lại gọi Tần Nhiễm Vương dẫm lên hắn thượng vị, mượn hắn thành tựu thần lâm. Mặc dù thọ nguyên vẫn như cũ đầy đủ, Nhạc Lãnh cũng khó tránh khỏi tự than thở già rồi. Nhưng là Khương Vọng cũng sẽ không đem hắn cảm thán quả thật. Lấy Nhạc Lãnh thần lâm cảnh thực lực lại đang tuần kiểm phủ phấn đấu nhiều năm, thắng được bộ thần chi danh tại Tây Quốc nên có đãi ngộ tuyệt sẽ không thiếu. Hắn một đời đều phấn đấu tại Tây Quốc đã không phải nói bỏ lại liền có thể bỏ lại rồi. Khương Vọng vẫn chưa đối Nhạc Lãnh cảm thán tỏ thái độ, Nhạc Lãnh cũng không cần hắn bề ngoài cái gì thái. Hơi thu thập tâm tình, sau đó nói, Tần Nhiễm Vương có như vậy dũng khí cùng thiên tài, trước đó người nào cũng không thể nghĩ đến. Nhưng tình báo của ngươi không có vấn đề, ta Đại Tề Thanh Bài cho tới bây giờ thưởng phạt phân minh, nên ngươi tưởng thưởng nửa phần không phải ít. Ngươi tứ phẩm thanh bài chờ ta trở về Lâm Truy liền có thể chứng thực về phần phù hợp ngươi bây giờ tu vi nội phủ cảnh quốc khố bí thuật. Hắn đánh giá một thoáng Khương Vọng ý vị thâm trường. Nếu như ngươi vội lời mà nói. Ta nhưng là có thể làm chủ chức truyền nhất môn cho ngươi. Giống như Nhạc Lãnh người như vậy, đương nhiên nhìn ra được Khương Vọng tạm giữ chức thanh bài chỉ là vì thuận tiện xa rời cảnh. Nhưng hắn không có giống Khương Vọng lúc trước tại Bối Quận lo lắng như vậy cấp sắc mặt xem, ngược lại nắm lấy cơ hội chủ động giúp Khương Vọng đem tạm giữ chức biến thành chức vị chính. Là ở thanh bài, hay là đi gõ mõ cầm canh người. Hay là tiến vào quân đội, hay là mưu cầu mặc cho quận trưởng. Tuyển chọn có rất nhiều. Mặc dù đều là tại Tề Quốc đối Khương Vọng cùng Tề Quốc mà nói hoặc là đều không có gì khác biệt. Nhưng đối với đang ở những chỗ này cao tầng mà nói, nhưng cũng không giống nhau. Nhân thủ dễ dàng được thiên kiêu khó cầu, mà Khương Vọng đã hiển hiện ra tương lai đầy đủ chống đỡ một cái phe phái tiềm lực. Cách chương.